chỉ có điều vì khiếu huyệt bế tắc ngăn cản nên cấp độ của Dương Thạc vẫn dừng lại ở luyện khí trung kỳ, chưa tính là tiến vào luyện khí hậu kỳ. Nếu ta có thể luyện hóa toàn bộ khí huyết của Già La Minh, có lẽ ta có thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Nhưng không tu luyện công pháp thông khiếu, khiếu huyệt tắc rồi, cho dù đột phá thì thế nào đây? Giờ có đột phá thì chỉ sợ cũng không thể đạt được bí pháp gì. Trong lòng Dương Thạc thầm suy nghĩ, lúc trước Dương Thạc đột phá đều là đả thông khiếu huyệt, cũng không khác biệt võ giả đại chu bình thường đột phá. Hiện tại khiếu huyệt bế tắc, cho dù có đột phá đến luyện khí hậu kỳ thì cũng là cưỡng ép luyện hóa khí huyết của Già La Minh nên mới đột phá. Khiếu huyệt không thông, muốn đạt được bí pháp gì cũng tương đối khó khăn. Trừ phi Dương Thạc có thể tu luyện thông khiếu, đả thông lại toàn bộ khiếu huyệt sắp bị tắc. Nhưng ba đại công pháp dịch cân, phạt tùy, thông khiếu theo thứ tự là cấp độ tôi thể, luyện khí, võ sư thì mới có thể tu luyện. Hiện tại Dương Thạc chỉ là cấp độ luyện khí, có thể tu luyện phạt tùy nhưng muốn cưỡng ép tu luyện thông khiếu thì hiệu quả sẽ giảm mạnh. Huống hồ độ phù hợp giữa Dương Thạc và phạt tùy chỉ có 3 phần, chắc hẳn độ phù hợp với thông khiếu cũng sẽ không cao. Trong tình huống này, hắn lại muốn cứng rắn tu luyện thì tự nhiên sẽ không có hiệu quả gì quá lớn. Chỉ có thể luyện hóa khí huyết của Già La Minh rồi đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Thực lực tăng lên một tầng, cưỡng ép tu luyện công pháp thông khiếu thì hiệu suất dù ít hoặc nhiều cũng có thể tăng thêm vài phần. Luyện hóa toàn bộ 2 thành khí huyết cuối cùng. 7 ngày luyện hóa được 8 phần khí huyết, muốn luyện hóa 2 phần cuối cùng chắc hẳn chỉ mất nhiều nhất là 2 ngày. Nghĩ đến những điều này, Dương Thạc tiếp tục tu luyện. Trong thời gian mấy ngày Dương Thạc tu luyện, thỉnh thoảng Đại sư Dũng Tín cũng vào mật thất kiểm tra tình huống của Dương Thạc. Đại Lâm Nhi cũng đã tới 2-3 lần. Sau khi biết rõ Dương Thạc không có trở ngại gì lớn nên bọn họ cũng yên tâm, không quấy rầy Dương Thạc. Ngoài ra hai tiểu thị nữ Hồng Phi Lục Thúy của Dương Thạc cũng dứt khoát dọn vào ở trong Nam Lâm Trai, trông coi Dương Thạc. Mặc dù biết thiếu gia không có nguy hiểm tính mạng nhưng đối với việc Dương Thạc luôn tiềm tu trong mật thất, hai nha đầu cũng đặc biệt lo lắng với Dương Thạc. Thời gian 2 ngày lại nhanh chóng trôi qua. Lúc chạng vạng tối, trong mật thất, Dương Thạc rốt cục đã luyện hóa xong một tia lực lượng khí huyết cuối cùng của Già La Minh trong thân thể. Rầm, rầm, rầm, rầm. Hiện tại lực lượng khí huyết trong thân thể Dương Thạc vô cùng cường hãn, mỗi tấc huyết nhục đều tràn đầy khí huyết, chấn động bịch bịch như từng trái tim nhỏ vậy. Dương Thạc đoán chừng hiện tại cho dù có người rạch lên người hắn một đao, dùng lực lượng khí huyết của hắn thì cũng có thể nhanh chóng cầm máu, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, tốc độ khép lại nhanh hơn người bình thường gấp 10 gấp trăm lần. Lực lượng khí huyết hiện tại của ta cũng không thua kém Thanh Mãng Xà lúc trước bao nhiêu rồi. Dương Thạc thầm nghĩ. Lúc trước, thực lực của Thanh Mãng Xà kia chính là luyện khí hậu kỳ, đồng thời cũng nổi danh là khí huyết cường đại. Lực lượng khí huyết bản thân Dương Thạc mạnh mẽ hơn võ giả Đại Chu cùng giai một cấp, mà võ giả Ni La Quốc Già La Minh lại càng nổi danh về khí huyết mạnh mẽ. Hai thứ kết hợp lại khiến khí huyết Dương Thạc cường đại đến trình độ đủ để so với Thanh Mãng Xà lúc trước. Khó tránh Già La Minh bị thiêu đốt nội tạng mà cũng chưa chết ngay. Lực lượng khí huyết mạnh mẽ, sinh mệnh lực cũng càng mạnh. Dương Thạc đạt tới cấp độ hiện tại, cho dù bị thương ở chỗ hiểm nhưng cũng có thể chống đỡ một lát mà không chết ngay. Đợi đến cảnh giới võ sư, tôn giả, đại tông sư, khí huyết càng hùng hồn, sinh mệnh lực càng cường đại hơn. Võ giả ở những cấp độ này chém giết nhau, nếu không có thâm cừu đại hận thì bình thường sẽ không hạ sát chiêu. Dù sao cho dù có chém giết được đối thủ, một kích sắp chết của đối phương cũng khiến ngươi vô cùng không dễ chịu. Về sau không thể chủ quan khi chém giết với người khác, tốt nhất là một kích chí mạng, hủy diệt toàn bộ thân thể. Đến lúc đó, nhìn xem hắn còn có thể hồi quang phản chiếu, phát động một kích trước khi chết không? Dương Thạc thầm nghĩ, lần này chém giết với Già La Minh coi như đã cho Dương Thạc một bài học. Nếu cho Dương Thạc một cơ hội nữa để chém giết với Già La Minh, lúc thiêu hủy nội tạng của hắn, đồng thời Dương Thạc nhất định sẽ xuất ra Hủy Ên Ưng Đoạn Trảo bóp nát toàn bộ thân thể hắn, xem hắn còn có thể phát động đại chuyển sinh thuật ám toán mình được không. Lần này bị hắn ám toán coi như là họa phúc tương y rồi. Không có lực lượng khí huyết của hắn, ta muốn đột phá đến luyện khí hậu kỳ thì chỉ sợ phải tốn ít nhất 5 tháng ca hát. Đáng tiếc đạt được khí huyết của hắn, lực lượng khí huyết đột phá đến luyện khí hậu kỳ nhưng khiếu huyệt của ta cũng bế tắc. Đúng rồi, hiện tại chân khí thuần dương cường đại gấp đôi lúc trước. Dùng thuần dương chân khí trùng kích một số khiếu huyệt, không biết có thể đả thông những huyệt khiếu bị ngăn cản không? Trong lòng suy nghĩ, Dương Thạc lập tức quyết định sử dụng thuần dương chân khí trùng kích một số khiếu huyệt bị tắc trong thân thể. Dù sao sau khi luyện hóa khí huyết của Già La Minh, tổng lượng thuần dương chân khí trong thân thể Dương Thạc tăng mạnh, muốn trùng kích khiếu huyệt có lẽ cũng có vài phần cơ hội. Xông vào, nghĩ là làm, Dương Thạc lập tức vận chuyển thuần dương chân khí. Dầm, dầm, dầm, Dương Thạc không ngừng điều động thuần dương chân khí trùng kích vào khiếu huyệt trong thân thể. Nhưng cho dù lúc trước hắn đã đả thông 156 huyệt dương khiếu, hắn cũng khó có thể dung chuyển 156 huyệt âm khiếu. Nhưng mỗi lần thuần dương chân khí trùng kích khiếu huyệt bị bế tắc kia, sau khi khí huyết va chạm vào thì đều có một bộ phận chân khí bắn tung tóe ra ngoài rồi nhanh chóng dung nhập vào thuần dương kim thân dưới làn da Dương Thạc. Lần lượt va chạm, thuần dương chân khí dung nhập vào thuần dương kim thân cũng càng ngày càng nhiều. Thuần dương kim thân kim quang đại thịnh. Ồ, ta trùng kích khiếu huyệt, chân khí lại có thể tẩm bổ thuần dương kim thân. Đối với tình huống này, Dương Thạc không khỏi thấy hơi nghi hoặc. Nhưng mặc dù không đả thông được những khiếu huyệt này, có thể tẩm bổ thuần dương kim thân rốt cục cũng là chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Dương Thạc không chần chờ nữa, tiếp tục trùng kích vào khiếu huyệt. Dầm, dầm, dầm, cũng không biết đã qua bao lâu, kim quang trong thuần dương kim thân càng ngày càng mãnh liệt. Huỳnh, rốt cục Dương Thạc trùng kích lần cuối. Một tia thuần dương chân khí dung nhập vào trong thuần dương kim thân, thuần dương kim thân phát ra kim quang nhanh chóng thu liễm lại. Kim quang thu liễm, Dương Thạc lập tức cảm giác được lực lượng vô cùng vô tận trong chốc lát đã dung nhập vào trong thuần dương kim thân. Thuần dương kim thân của hắn dường như là được chế thành từ ám kim, cứng rắn đến tận cùng, cường đại đến cực hạn, chỉ sợ dùng lưỡi dao sắc bén chặt chém thì cũng đều chưa hẳn có thể chém rách thuần dương kim thân này. Thuần dương kim thân đại thành rồi sao? Trong đầu Dương Thạc xuất hiện một ý niệm như vậy. Sau một khắc, vì đại lượng lực lượng dung nhập vào trong thuần dương kim thân, Dương Thạc cảm giác thấy lực lượng thân thể hắn được thuần dương kim thân kéo lên, trong chốc lát đã tăng lên hơn 5 thành, biến hóa về bản chất. Lực lượng gia tăng 5 thành, thuần dương kim thân đại thành. Hiện tại ta mới xem như là chính thức đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Một ý niệm xuất hiện trong đầu Dương Thạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, động thủ, vây tự, ám sát. Lúc trước tuy Dương Thạc đã luyện hóa được khí huyết của Già La Minh nhưng còn chưa tính là đột phá. Đã có lực lượng khí huyết cấp độ luyện khí hậu kỳ nhưng cảnh giới võ đạo vẫn chưa tiến vào luyện khí hậu kỳ, nhiều nhất chỉ xem như là nửa bước luyện khí hậu kỳ mà thôi. Mà hiện tại thuần dương kim thân của Dương Thạc đại thành, kéo lực lượng thân thể thoáng cái tăng lên 5 thành. Cho dù Dương Thạc có ngốc thì cũng biết rõ hiện tại hắn mới xem như là hoàn toàn đột phá, hoàn toàn tiến vào cảnh giới võ đạo luyện khí hậu kỳ. Không phải là võ sư sơ kỳ thì mới có thể hoàn toàn ngưng tụ thuần dương kim thân sao? Dương Thạc cảm giác rõ ràng thuần dương kim thân hiện tại hoàn toàn khác hẳn thuần dương kim thân mờ nhạt lúc trước. Tuyệt đối là thuần dương kim thân hoàn chỉnh. Võ giả bình thường muốn tu luyện thuần dương đồng tử công, phải tiến vào cấp độ võ sư thì mới có thể ngưng tụ ra thuần dương kim thân hoàn chỉnh. Hiện tại Dương Thạc là luyện khí hậu kỳ mà đã ngưng tụ thành công, tuyệt đối xem như thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Chẳng lẽ đây là bí pháp khi đột phá đến luyện khí hậu kỳ? Trong đầu Dương Thạc xuất hiện một ý niệm như vậy. Lúc trước mỗi lần Dương Thạc đột phá đều nhận được một bí pháp. Hiện tại vì không phải dùng phương thức võ đạo đại chu đột phá mà là cưỡng ép luyện hóa khí huyết đột phá, không đả thông khiếu huyệt nên Dương Thạc cho rằng lần đột phá này sẽ không có bí pháp. nhưng hiện tại Dương Thạc ngưng tụ thuần dương kim thân hoàn chỉnh, vậy cũng là bí pháp không lớn không nhỏ rồi. Cẩn thận ngẫm lại, ngược lại cũng thấy bình thường. Tuy Dương Thạc dùng phương thức võ đạo của Ni La Quốc để đột phá, nhưng thuần dương kim thân này vốn thuộc về kết quả diễn hóa chân thân của võ đạo Ni La Quốc. Dùng võ đạo Ni La Quốc đột phá, đạt được bí pháp Ni La Quốc cũng là chuyện bình thường. Thuần dương kim thân, tuy bí pháp này không tính là cao cấp nhưng lại vô cùng thực dụng. Già La Minh, ngươi tuyệt đối không ngờ lực lượng khí huyết của ngươi lại giúp ta tu thành thuần dương kim thân. Cảm nhận thuần dương kim thân tản ra ánh sáng kim loại màu vàng nhạt trong thân thể, Dương Thạc không khỏi cười lạnh. Cho dù đối với cường giả võ sư sơ kỳ, thuần dương kim thân này cũng xem như một tầng phòng hộ tương đối mạnh rồi. Mà cường giả dưới cấp độ võ sư muốn công kích Dương Thạc, đánh vỡ thuần dương kim thân, đả thương cơ bắp nội tạng của Dương Thạc hầu như là chuyện không thể nào. Ngoài ra Dương Thạc còn cảm giác được thuần dương kim thân này hoạt động trong thân thể hắn, đồng thời còn khiến biên độ tăng trưởng lực lượng của hắn tăng lên 3 thành. Có thể thủ có thể công, Dương Thạc tự nhiên vô cùng hài lòng với thuần dương kim thân. Trước phải quen thuộc lực lượng thân thể sau khi đột phá đã. Dương Thạc hít sâu một hơi, nhanh chóng đứng dậy. Hai quả đấm vung lên, rầm rầm đánh ra 2 quyền. Bên ngoài mật thất, trong hậu viện Nam Lâm trai, A-di-đà Phật, Dương Thạc hắn đã đột phá rồi sao? Gần như lúc Dương Thạc đột phá đến luyện khí hậu kỳ, hoàn toàn ngưng tụ thành thuần dương kim thân thì đồng thời đại sư Dũng Tín cũng sớm cảm ứng được. Kết một tiếng đẩy cửa phòng ra, tiến vào trong hậu viện. Hai mắt nhìn về phía mật thất, trên mặt đại sư Dũng Tín cũng mang theo một tia mừng rỡ. A-di-đà Phật, đúng là trong hòa có phúc, trong phúc có họa. Tuy Dương Thạc chúng đại chuyển sinh thuật nhưng rốt cục vẫn đột phá đến cấp độ luyện khí hậu kỳ. Đáng tiếc thay, trong Nam Lâm trai tuy nhiều dược liệu bình thường nhưng lại quá ít thiên tài địa bảo, khuyết thiếu mấy vị dược tài phối chế thông khiếu dịch. Nếu không, kết hợp với thông khiếu dịch giúp hắn đả thông khiếu huyệt bế tắc thì có thể hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng đại chuyển sinh thuật của Già La Minh. Đại sư Dũng Tín nhỏ giọng tự nói, trước tiên vào mật thất xem xét Dương Thạc rồi truyền công pháp thông khiếu cho hắn. Về phần mấy dược liệu còn khuyết thiếu kia thì nghĩ cách sau. Trong lòng nghĩ vậy, đại sư Dũng Tín liền đi về phía mật thất. Ồ, mới vừa đi được 2 bước, lông mày đại sư Dũng Tín chợt nhíu lại một cái. Ống tay áo run lên, trên tay đại sư Dũng Tín đã xuất hiện một tấm lệnh bài kim loại màu vàng nhạt. Giờ phút này, trên lệnh bài đang tản ra hào quang màu da cam. Truyền tấn lệnh của trưởng môn hiện ra ánh sáng màu da cam. Đây là dấu hiệu Nam Lâm tự gặp nạn. Chẳng lẽ Dương Tử Mặc ra tay rồi sao? Sắc mặt hơi đổi, đại sư Dũng Tín lẩm bẩm nói. Từ hơn nửa năm trước, Dương Tử Mặc đã dẫn binh tiến vào chiếm giữ vùng đất Nam tỉnh Huyền Si Sơn nhưng không động thủ. Đại sư Dũng Tín biết rõ đây là Dương Tử Mặc đang muốn chờ cơ hội một mẻ hốt gọn Nam Lâm tự. Hơn nửa năm nay, chỉ sợ 3.000 binh mã của Dương Tử Mặc đã sớm tìm hiểu hết địa hình Huyền Di Sơn xung quanh Nam Lâm tự. Dưới tình huống này, một khi Dương Tử Mặc vây quanh Nam Lâm tự, một con ruồi trong Nam Lâm tự muốn chạy ra cũng khó như lên trời. Nửa năm ẩn nhẫn bất động, hiện tại ra tay sao? Dương Tử Mặc này thật là nhẫn nại. Xem ra hắn đã tiếp thu giáo huấn từ Đại Lâm tự bị diệt, không để cho Nam Lâm tự ta nửa phần cơ hội. Hai mắt nhắm chặt, đại sư Dũng Tín khẽ thở dài. Lúc trước triều đại Yến tiêu diệt Đại Lâm tự, bởi vì thời gian chuẩn bị quá ngắn nên chưa hiểu rõ địa hình Tung Dương Sơn trên Đại Lâm tự. Cuối cùng tuy bọn hắn xuất động vô số cao thủ tiêu diệt Đại Lâm tự nhưng vẫn để vô số cao thủ Đại Lâm tự chạy thoát. Truyền thừa Đại Lâm tự nhiên cũng không bị diệt sạch. Hiện tại Dương Tử Mặc chuẩn bị đầy đủ mới bao vây Nam Lâm tự. Tự nhiên là hắn đã tiếp thu giáo huấn, không để cho Nam Lâm tự chút cơ hội nào. Không hổ là trưởng môn ngoại môn Đại Lâm tự. Đại sư Dũng Tín, ý đồ của đại công tử đều bị ngươi đoán được. Mà hầu như đúng lúc đại sư Dũng Tín nhắm mắt thở dài, lại nghe vài tiếng bút bút. Liên tục 4-5 đạo nhân ảnh đã xuất hiện trong tiểu viện Nam Lâm trai này. 5 đạo nhân ảnh là 5 tên nam tử mặc áo giáp tinh thiết. trên mặt năm người này đều là sát khí hung hãn. Chỉ trong chốc lát, năm luồng sát khí vô cùng đậm đặc đã bao phủ đại sư Dũng Tín. Chỉ cần cảm nhận được luồng sát ý này, đại sư Dũng Tín lập tức có thể cảm nhận được năm người này đều là cao thủ thân kinh bách chiến, giết người vô số, toàn bộ đều là cao thủ cảnh giới võ sư A Di Đà Phật. Nhìn thấy năm người này đến, đại sư Dũng Tín chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu. Thì ra là Thiết Giáp Vệ. Thiết Giáp Vệ dưới trướng Trấn Quốc Công đều xuất thân từ Ngự Lâm Quân Hoàng Thất, trung thành và tận tâm với Hoàng Thất Đại Chu. Tuy là cận vệ của Trấn Quốc Công Dương Thiên nhưng cũng là do Hoàng Thất Đại Chu phái đi giám thị Dương Thiên. Sao mấy tên Thiết Giáp Vệ các ngươi đã đầu phục phủ Trấn Quốc Công, đã thành thủ hạ tay sai của Dương Tử Mặc rồi? Đại sư Dũng Tín trầm giọng nói ra. Hừ, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Lần này công gia đã đột phá tiến vào cảnh giới võ thánh trung kỳ. Năm đó tông sư nho môn của vương triều Đại Yến, vương trấn kia cũng chỉ như vậy thôi. Võ thánh trung kỳ đã có thể tung hoành thiên hạ, giờ chúng ta không đầu nhập vào công gia thì còn đợi đến khi nào? Trong năm tên Thiết Giáp Vệ, một tên trong đó hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Đừng nói nhảm nữa, Nam Lâm Tự chính là chướng ngại đầu tiên của công gia để người cướp lấy thiên hạ. Đại công tử đã mang binh bao vây Nam Lâm Tự, chưa đầy 2 tháng nữa, Nam Lâm Tự đương nhiên bị diệt không thể nghi ngờ. Chảm thảo trừ căn, tên trưởng môn ngoại môn Nam Lâm Tự như ngươi cũng phải chết. Giết, giết, giết. Vài tiếng quát lớn vang lên, 5 tên Thiết Giáp Vệ đồng thời hành động. 5 lưỡi dao cúc văn cương đao sắc bén đã đến trước mặt đại sư Dũng Tín chỉ trong chốc lát. Trả lời kèm theo trích dẫn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 135, Đại Nhật Như Lai Kim Thân. Vù vù, vù vù. 5 lưỡi dao sắc bén vừa ra khỏi vỏ, lập tức tiếng kêu vù vù vang lên. Dường như là trong một chớp mắt, 5 tên Thiết Giáp Vệ với 5 chuôi cúc văn cương đao đã đến trước mặt đại sư Dũng Tín, vây quanh đại sư Dũng Tín, phong tỏa tất cả đường lui của đại sư Dũng Tín. Hiển nhiên, 5 tên Thiết Giáp Vệ này muốn một lần hành động giết chết đại sư Dũng Tín. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Toàn bộ 5 tên Thiết Giáp Vệ đều là cấp độ võ sư, khí huyết mạnh mẽ. Lúc này đây, 5 tên này giống như 5 con mãnh hổ, đang bộc phát toàn bộ lực lượng, bắt đầu khởi động khí huyết. Dưới sự chém giết toàn lực của 5 tên Thiết Giáp Vệ này, cho dù là võ sư trung kỳ, thậm chí là cường giả cấp độ võ sư cao kỳ, thì cũng khó có khả năng may mắn còn sống sót. A-di-đà Phật, sát ý của mấy vị thật mạnh. Đúng lúc này, đại sư Dũng Tín chắp tay trước ngực, trầm giọng nói Phật hiệu. Sát ý như thế này, Phật tổ cũng không thể dung tha. Mấy vị đều trở về cho bần tăng đi. Sau khi truyền ra một tiếng Phật hiệu, sắc mặt của đại sư Dũng Tín lập tức biến đổi. Từ mây trôi nước chảy lúc trước chợt trở nên nghiêm trọng vô cùng. Đột nhiên, một luồng khí thế uy áp mãnh liệt phát ra từ trên người đại sư Dũng Tín, như hàng long phục hổ la hán. Sau một khắc, chỉ thấy đại sư Dũng Tín phất ống tay áo một cái, một bắt đầu khởi động một nguồn lực lượng mênh mông, hung hăng đánh về phía 5 tên Thiết Giáp Vệ kia. Ầm, ầm, ầm. Sau khi phát động chân khí, tăng bào của đại sư Dũng Tín nhanh chóng phồng lên, ống tay áo khẽ động, nguồn chân khí cuồn cuộn mà ra như gió đục mây tuôn. Trong chốc lát đã đến trước người 5 tên Thiết Giáp Vệ. Không tốt, không hổ là trưởng môn ngoại môn Nam Lâm Tự, đã đạt tới võ sư đỉnh phong. Ống tay áo của đại sư Dũng Tín di chuyển, đồng thời chân khí cũng tuôn ra cuồn cuộn, khiến cho 5 tên Thiết Giáp Vệ đều biến sắc. Thân thể của 3 gã Thiết Giáp Vệ đi trước va chạm với luồng chân khí tràn ra từ trong cơ thể đại sư Dũng Tín. 3 gã Thiết Giáp Vệ này cảm thấy dường như ở trước mặt mình có một vòi rồng cực lớn vậy, thân thể không thể nhích một chút về phía trước. Bị luồng chân khí mênh mông này trùng kích tới, 3 gã Thiết Giáp Vệ lập tức bay ra ngoài, trong miệng, mũi tràn ra máu tươi. Đại sư Dũng Tín là trưởng môn ngoại môn Nam Lâm Tự, không những tài năng buôn bán đứng đầu thiên hạ, mà thực lực của bản thân hắn cũng đã đạt tới cấp độ võ sư đỉnh phong. võ sư đỉnh phong thì sao? Chắn chắn hôm nay ngươi cũng sẽ phải chết. Giết! Giết! Ba gã thiết giáp vệ bị đánh lui, hai gã còn lại một trái, một phải đã đến gần đại sư Dũng Tín. Bọn hắn bắt đầu huy động mạnh lưỡi dao sắc bén trong tay, đâm thẳng vào đại sư Dũng Tín. Keng! Keng! Hai lưỡi dao sắc bén đâm vào người đại sư Dũng Tín, làm rách tăng bào của đại sư Dũng Tín. Nhưng lưỡi dao sắc bén cúc văn cương đao này chỉ chạm được vào làn da của đại sư Dũng Tín chứ không thể xâm nhập được vào sâu trong thân thể. Dường như lưỡi dao đã đâm phải một người bằng đồng, không thể chặt đứt cơ bắp, xương cốt của đại sư Dũng Tín. Đây là thuần dương kim thân sao? Lão hòa thượng này thật lợi hại. Hai gã thiết giáp vệ tuyệt đối không ngờ rằng cúc văn cương đao của hai gã không thể làm cho đại sư Dũng Tín bị thương. Hai tiếng trầm đục vang lên liên tiếp. Hai thiết giáp vệ cũng bị đại sư Dũng Tín đánh bay ra ngoài. A-di-đà Phật. Đại sư Dũng Tín cũng không đuổi theo năm tên thiết giáp vệ bị đánh bay ra ngoài này. Hắn chỉ cúi đầu xuống, chắp tay trước ngực, lại nói một câu A-di-đà Phật. Quả thật lão hòa thượng này rất lợi hại. Sau khi bị mấy chiêu của đại sư Dũng Tín đánh lui, sắc mặt của năm tên thiết giáp vệ đều thay đổi kịch liệt. Các ngươi không phải là đối thủ của đại sư Dũng Tín, mau lui ra đi. Đúng lúc này, từ trong tiểu viện của Nam Lâm trai, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của một nữ tử chợt vang lên. Quả nhiên Nam Lâm tử rất mạnh, tuy không phải là thánh. Địa võ đạo, nhưng lại được Đại Lâm tự truyền thừa hơn 800 bộ công pháp, coi như là nội tình thâm hậu. 10 năm trước, Đại sư Dũng Tín mới vừa đi vào cấp độ võ sư, không ngờ hôm nay đã đạt đến cấp độ võ sư đỉnh phong, thuần dương kim thân cũng không thể bị phá vỡ. Tuy đám người thiết giáp vệ này đều đã trải qua hàng trăm trận đánh, có vô số dũng sĩ đã chết ở trên tay bọn họ, nhưng chắc chắn không thể chém giết được Đại sư Dũng Tín. Nữ tử này chậm rãi nói. Dường như là cùng lúc tiếng cô gái này vang lên, sắc mặt của đại sư Dũng Tín hơi biến đổi. A-di-đà Phật, tu cô nương của Ngọc Mạt Lâu đã đến sao? Đại sư Dũng Tín trầm giọng khẽ nói. Đại sư Dũng Tín, ngươi còn nhận ra ta sao? Năm đó ta muốn mang 131 bộ công pháp từ trong phòng Nam Lâm trai các ngươi. Nhân viên cửa hàng vốn muốn ngăn cản ta, không cho ta rời đi, nhưng đại sư đã để cho ta chạy. Ân tình này của đại sư, tu quân ninh ta vẫn luôn nhớ rõ. Cô gái kia lại nói. Đáng tiếc rằng quân ninh và đại sư đều vì chủ của mình, không thể không ra tay đối với đại sư. Đại sư đã đi vào võ sư đỉnh phong, ngưng tụ thành thuần dương kim thân. Không biết đại sư đã ngưng tụ được tầng cao hơn, đại nhật như lai kim thân chưa? Quân ninh muốn lĩnh giáo đại sư một chiêu. Nếu như đại sư có thể tiếp được quân ninh một chiêu thiên âm trưởng thì quân ninh sẽ rút đi. Cô gái này vừa dứt lời, lập tức một thân ảnh màu xanh lá giáng xuống từ trên bầu trời. Trong chốc lát đã đến phía trên đỉnh đầu của đại sư Dũng Tín. Nhẹ nhàng phất tay một cái, thân ảnh màu xanh lá này đưa ra một trường thẳng xuống đỉnh đầu đại sư Dũng Tín. O, O, O, N.G. Trường này vừa được đánh ra, lập tức có tiếng chói tai vang lên. Nghe tiếng vang này, cho dù thực lực của đại sư Dũng Tín đã đạt tới võ sư đỉnh phong thì sắc mặt cũng phải biến đổi. Cách đó không xa, sắc mặt của năm tên thiết giáp vệ lại càng cực kỳ khó coi. Từ bên trong miệng, mũi, tai thất khiếu bọn hắn đều đồng loạt tràn ra từng sợi máu tươi. Tuyệt kỹ của thiên âm môn, đại thiên âm trưởng sao? Không thể tưởng được. Tu cô nương lại có thể luyện thành tuyệt kỹ cỡ này. Nếu như tuyệt kỹ đại phẩm âm trưởng của Đại Lâm tự không bị thất truyền thì tu cô nương quả thật là rất liều mạng. Đáng tiếc rằng tuyệt kỹ kia đã bị thất truyền rồi. Bần tăng sẽ dùng đại nhật như lai kim thân để thử uy lực đại thiên âm trưởng của tu cô nương đấy. Thân ảnh màu xanh lá kia bay bổng rơi xuống, đưa ra một trưởng vô cùng đơn giản. Nhưng mãi vẫn không hạ xuống đỉnh đầu của đại sư Dũng Tín. Giờ phút này, đại sư Dũng Tín cũng không hoang mang chút nào. Hắn khoanh tròn hai chân, chậm rãi ngồi xuống, từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu chắp hai tay trước ngực. A-di-đà Phật,